Chương 326 nói là cưỡi, tất nhiên không phải là như cưỡi ngựa, Lý Niệm Phàm là đứng ở trên lưng của Hỏa Phượng. Thể trạng của Hỏa Phượng cũng không nhỏ, hai cánh mở ra, có gần như 10 mét, sau lưng rộng rãi, lông vũ lưu chuyển, giống như có ánh lửa lập lòe, tuy nhiên tuyệt không nóng bỏng. Hơn nữa, lông vũ tuy rằng tỏa ra ánh sáng lung linh, đứng ở trên lại không cảm thấy trơn trượt, ngược lại còn mềm mại, dễ chịu, mấu chốt là dưới chân có không khí ấm áp, như thể sàn nhà được sưởi ấm, còn thoải mái hơn cả tấm thảm êm ái nhất thế giới. Có thể nói là tọa kỵ tốt nhất a. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, tiểu Đát Kỷ, các ngươi cũng tới đây đi. Ừm. Đát Kỷ khẽ gật đầu, trong ngực ôm lấy tiểu hồ ly, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi hai tiểu hài này tự nhiên cũng nhảy lên. Hỏa Phượng ngược lại là không có ý kiến gì, biết mình được định vị là tọa kỵ, với cả đều là người một nhà, vậy thì cùng cho cưỡi có làm sao? Bám chắc. Hỏa Phượng nhắc nhở một tiếng, sau đó hai cánh mở ra, thân thể nhanh chóng lên cao giống như ánh lửa trong bóng tối, chiếu rọi bầu trời, cực kỳ lộng lẫy. Tốc độ cực nhanh, so với Linh Chu thì nhanh hơn không biết mấy cấp bậc. Lý Niệm Phàm chỉ cảm thấy phong cảnh quanh mình đang nhanh chóng lùi lại, ánh mắt hoa lên, Lạc Tiên Thành đã gần trong gang tấc, lại một cái nháy mắt, Hỏa Phượng đã xông vào trong Lạc Tiên Thành. Lúc này, trên bầu trời Lạc Tiên Thành, người tu tiên của Càn Long Tiên Triều đã thi nhau xuất động, đang an ủn bách tính trong thành trì. Cũng may phàm nhân trong thế giới tu tiên đối với sức thừa nhận cảnh tượng kỳ lạ là tương đối cường đại, tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không tới mức quá kinh hãi, tạm thời cũng không có chuyện gì lớn xảy ra. Mau nhìn, đó hình như là Phượng Hoàng. Trời ba điểm lành a, mọi người nhanh quỳ bái. Trời ạ, Phượng Hoàng thế mà tới Lạc Tiên Thành ta, hôm nay đến cùng là như thế nào a? Mọi người đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cầu nguyện. Hỏa Phượng xuất hiện để Lạc Tiên Thành náo nhiệt lên, vô số người lao nhanh ra ngoài ngửa đầu cúng bái. Về phần những người tu tiên kia thì vô cùng hoảng sợ, sắc mặt tái đi, bọn họ không có ngây thơ giống như dân chúng bình thường, căn bản không biết Phượng Hoàng này là địch hay bạn. Lạc Hoàng cũng bị giật mình kêu lên, khi thấy trên lưng Hỏa Phượng là Lý Niệm Phàm thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nói với thủ hạ, tất cả yên lặng cho ta. Là một vị đại nhân vật tới thăm, nên làm gì thì làm đi, tuyệt đối không được có một ai xúc phạm tới. Tiếp theo, vội vàng mang theo Lạc Thi Vũ khống chế lấy độn quang mà tới. Cung kính nói, bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương, Nhiếp Nhiếp cô nương, Long Nhi cô nương. Bái kiến Lạc Hoàng, Lạc cô nương a. Lý Niệm Phàm cũng cười chắp tay nói, Lạc cô nương bây giờ sao rồi? Lạc Thi Vũ lập tức cảm kích nói, đa tạ Lý công tử, đã khôi phục gần như đầy đủ rồi. Vậy là tốt rồi. Lý Niệm Phàm nhẹ gật đầu. Lạc Hoàng nhìn vào Hỏa Phượng một chút, nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước miếng, run giọng nói, Lý công tử, dưới thân ngài đây là. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, a, Lạc Hoàng không cần sợ hãi, đây là một vị đồng bạn của ta, để mắt ta này mới để cho ta có thể may mắn cưỡi a. Thì ra là thế. Lạc Hoàng nhẹ gật đầu. Cao nhân chính là khiêm tốn, khả năng là cao nhân để mắt tới Hỏa Phượng cho nên mới cưỡi nàng đi. Hắn không thể không nghĩ tới con chim nhỏ màu đỏ trước đó, đậu ở trên vai Lý Niệm Phàm. Còn có nữ tử mắt đỏ tóc đỏ ở bên cạnh Lý Niệm Phàm kia, chính mình căn bản không nhìn thấu, sẽ không phải nàng ta chính là Phượng Hoàng này đi chứ? Khả năng này tới 99%. Quả nhiên, có thể đi theo bên cạnh cao nhân, làm sao có thể là bình thường? Lý Niệm Phàm thấy Lạc Hoàng còn có chút câu nệ, cười nói, Lạc Hoàng, Hỏa Phượng rất hữu hảo, ngươi không cần phải cách xa như vậy. Lạc Hoàng bị giật mình kêu lên, vội vàng khoát tay, không chút nghĩ ngợi nói, ha ha. Không sao, ta cảm thấy như này rất tốt. Cao nhân thật thích nói giỡn. Kia đối với cao nhân mới hữu hảo đi, ta xem như đứng ở chỗ này, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức nóng rực đập vào mặt rồi, ngang nhiên xông tới chỉ sợ sẽ trực tiếp bị nướng tới khét lẹt. Đây chính là Phượng Hoàng chân hỏa a, có thể trốn xa một chút vẫn là tránh xa một chút, mạng nhỏ quan trọng hơn. Lý Niệm Phàm mỉm cười, cũng không có cưỡng cầu, nhìn về phía Niếp Niếp nói, Niếp Niếp, ngươi muốn đi chào hỏi với Trương Đại Nương không? Lúc này, Trương Đại Nương cũng đang theo đám người cúng bái, Phượng Hoàng bay ở trên trời cao, bầu trời lờ mờ, hơn nữa đang xoay quanh không ngừng, bởi vậy người ở bên dưới căn bản không thấy rõ bóng người ở trên Phượng Hoàng. Niếp Niếp đưa mắt nhìn xuống, lắc đầu, không cần, mẹ ta không sao là được rồi. Đát Kỷ thì chú ý tới Lý Niệm Phàm, thỉnh thoảng đưa con mắt liếc về phương hướng khí sám kia, khẽ mỉm cười nói, công tử muốn đi tới bên kia nhìn xem sao. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn về phía Hỏa Phượng ở dưới chân mình, chuyện này cũng không phải không thể, Hỏa Phượng tiên tử ý như thế nào? Hỏa Phượng không nói gì, sau khi bay tròn một vòng ở Lạc Tiên Thành thì như là cực nhanh, hướng về phía khí xám mà bay đi. Lạc Hoàng lập tức mở miệng nói, Thi Vũ, nhanh, chúng ta cũng đi qua, có thể vì cao nhân cống hiến ra một chút sức mọn thì đó cũng là chuyện cực tốt. Cha, ta hiểu. Lạc Thi Vũ gật đầu liên tục không ngừng, cũng biến thành một đạo lưu quang mà đuổi theo. Lý Niệm Phàm nhìn vào chỗ khí xám càng ngày càng gần, hít sâu một hơi, trong lòng không thể không hơi nhấc lên. Sự căng thẳng khi đối mặt với chuyện không biết, trong nháy mắt bạo phát mà ra. Địa phủ, ma quỷ, hai cái từ này không ngừng lượn quanh trong đầu của hắn, quả tim càng ngày càng đập nhanh hơn. Dần dần, cũng bắt đầu nhìn thấy thân ảnh của rất nhiều người tu tiên, bọn họ cũng nhìn thấy Hỏa Phượng, đều lộ ra vẻ chấn kinh và hoảng sợ, thi nhau lui lại nhường đường. Đồng thời, Lý Niệm Phàm lúc này mới phát hiện, cỗ khí lưu màu xám kia thế mà còn đang nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Tiếp tục hướng phía trước thì sẽ đâm vào bên trong cỗ khí lưu màu xám này. Tạch tạch. Đúng lúc này, đột nhiên có một bộ xương khô trắng hiếu bay lơ lửng trên không trung, miệng liều mạng mở đóng, cuồng bạo cắn xé về phía mọi người. Chỉ là, còn không đợi Lý Niệm Phàm thấy được rõ ràng thì một đạo kiếm mang từ bên cạnh hắn bắn ra, đâm xuyên lồng ngực bộ xương khô đó, sau đó đột nhiên quấy một cái, bộ xương khô kia trực tiếp biến thành bột mịn. Cái thứ quỷ gì vậy? Niếp Niếp khẽ nhíu mày, khống chế thiên thủy kiếm trôi nổi ở xung quanh mọi người. Sau đó đối với Lý Niệm Phàm kiêu ngạo mà nói, Niệm Phàm ca ca, thấy ta lợi hại không? Lợi hại. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, trong lòng cũng hơi an định một chút. Hắn dương mắt nhìn về phía trước, đôi mắt lại đột nhiên co rụt lại, kinh hãi mở miệng nói, Hỏa Phượng tiên tử, phiền phức ngừng lại một chút. Hỏa Phượng ngừng lại, đồng thời mở miệng nói, Lý công tử, đằng trước có khí tức rất cổ quái. Những thứ này sẽ không thật là quỷ chứ? Lý Niệm Phàm khẽ nhếch miệng, không ngừng đánh giá xung quanh, toàn thân cũng không thể không cảm thấy lạnh cả người. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, chính mình tới thế giới tu tiên, gặp được không ít tiên nhân, mà ngay cả cảnh tượng long trọng bên trong phim ma cũng gặp được. Sau khi tiến vào khí xám, hoàn cảnh xung quanh bắt đầu trở thành một mảnh sương mù mông lung, trong không trung, dường như có một lớp sương mù bao phủ, mặc dù chỉ đưa tới tác dụng ngăn cản tầm mắt rất nhỏ, nhưng càng có thể khiến người ta cảm nhận được sự âm trầm. Mà xuyên thấu qua sương mù, nhìn về phía trước, một cái thôn cách đó không xa, cái thôn không lớn không nhỏ. Nguyên nhân bởi vì Lạc Tiên Thành, rất nhiều thôn ở xung quanh đều trở nên khá giả lên. Ở bên trong từng lớp sương mù lóe ra các loại ánh sáng kỳ lạ, phổ biến thì là ánh sáng màu xanh lục âm trầm, thi thoảng có vầng sáng màu đỏ nhạt chớp động, từ xa nhìn lại, mang cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị. Mà xuyên, qua những ánh sáng quỷ dị này có thể nhìn thấy từng cái bóng dáng có chút hư ảo, đang lưu động, những linh thể này có hình người, cũng có yêu quái, còn có một số hiện ra vẻ mặt dữ tợn. Vẻ mặt nhăn nhó hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ ma quỷ trong đầu Lý Niệm Phàm. Tuy rằng ảnh hưởng thị giác không nhỏ nhưng Lý Niệm Phàm còn có thể cưỡng lại được, dù sao cũng nhìn qua không ít ở trong phim ảnh. Ngoại trừ linh thể ra, còn có rất nhiều xương khô, cũng rất kỳ quặc, đang hoành hành ở trong không gian này. Tạch tạch. Bên trong sương mù, lại có đông đảo ma quỷ và xương khô xông ra lần nữa, lao về phía Lý Niệm Phàm. Cắt. Tịnh thủy thuật. Bàn tay nhỏ bé của Long Nhi nắm lại, ngón tay cái và ngón út duỗi ra. Hai ngón tay út và hai ngón tay cái hướng vào nhau, sau đó kéo một cái, giữa hai bên đột nhiên có hai dòng nước nhỏ liên kết lại với nhau. Sau đó, nàng ta đưa tay giơ lên, nước chảy thành dòng đột nhiên to ra, vây quanh mọi người rồi lan ra hai bên như một cái vòng nước, ao ao ao. Dòng nước nhìn như vô hại, nhưng lại như là dao sắc bén nhất trên thế giới, những nơi đi qua, những ma quỷ kia lập tức bị chặn ngang chặt đứt. Đôi mắt Lý Niệm Phàm đột nhiên sáng lên, không thể không khen, chiêu này đẹp. Không chỉ trang nhã, đẹp đẽ mà còn có uy lực lớn, không thể nghĩ rằng Lý Ngư Tinh lại có thể mạnh như vậy. Long Nhi lập tức mặt mày hớn hở, hì hì. Hừ, ta cũng có thể hàng yêu trừ ma. Nhiếp Nhiếp kêu to một tiếng, thân thể lập tức biến thành độn quang, hướng về trong thôn mà đi. Trong thôn tuy rằng đã có người tu tiên tới cứu viện nhưng phàm nhân lại càng nhiều hơn, ma quỷ thì càng là vô cùng vô tận, hơn nữa vô cùng bạo ngược, hoàn toàn là vô não tiến công vào sinh linh còn sống. Lúc này, một phụ nhân đang mang theo một tiểu nữ hài đã không còn đường có thể trốn, bị đông đảo ma quỷ vây quanh, gào khóc bất lực. Ở trước mặt bản cô nương chớ có đả thương người. Nhiếp Nhiếp từ trên trời giáng xuống, quát lạnh một tiếng, thôn linh trảm. Thiên thủy kiếm ở trên không trung biến thành một đường vòng cung, bỗng nhiên quét tới, gọn gàng mà linh hoạt quét sạch tất cả xung quanh biến thành hư vô. Chơi vui, ta cũng muốn đi. Long Nhi từ trên lưng Hỏa Phượng đột nhiên nhảy lên, cũng nhảy xuống, vui mừng hớn hở mà đi cứu người. Các ngươi cẩn thận một chút, an toàn là quan trọng nhất. Lý Niệm Phàm chỉ có thể đứng ở trên lưng Hỏa Phượng cao giọng mà nhắc nhở lấy, thuận tay một cái đè tiểu hồ ly cũng đang kích động, ngươi không thể đi, ngươi lúc nào cũng phải bảo vệ tỷ tỷ của ngươi. Mèo ô, tiểu hồ ly không vui học theo tiếng mèo kêu. Tỷ tỷ của ta còn cần ta bảo vệ sao? Ngươi đây chính là đang nhằm vào ta, hừ. Lý công tử. Lạc Hoàng tích đủ hết toàn bộ lực lượng, lúc này mới khoan thai tới chậm, vội vàng từ phía sau chạy tới. Lạc Hoàng, các ngươi cũng tới. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, ngươi có biết tại sao điều này lại xảy ra không? Ta cũng không biết, nhưng những hồn phách này xuất hiện thực sự rất quái dị. Rút hồn luyện phách, đây chính là chuyện mà tà tu mới có thể làm. Chẳng lẽ gần đây có một tên tà tu nào đó sao? Cũng quá lớn mật. Lạc Hoàng nhíu mày phân tích nói. Đối với người tu tiên mà nói, hồn phách tự nhiên không xa lạ gì. Năm đó, Thiên Ma đạo nhân bắt Nhất Nhiếp chính là một tên tà tu, thậm chí còn chiết xuất linh hồn con người và tinh luyện chúng thành vũ khí tà ác. Tuy nhiên loại tu sĩ này đã rất rất ít, vì thiên địa sẽ không dung tha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xem ra Lạc Hoàng là thật không biết. Tử Diệp tiên tử nói là địa phủ hiện thế, chắc là thật, nhưng hình như không có người nào biết tại sao hiện thế. Địa phủ này là chuyện như thế nào? Làm sao ma quỷ đều thả ra rồi? Không có người quản lý sao? Lý Niệm Phàm nhìn vào cảnh tượng còn muốn đặc sắc hơn, vô số lần so với trong phim kinh dị, ở trong lòng kinh hô không ngừng, mở rộng tầm mắt, kéo dài kiến thức. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ thì như là hai vệ sĩ trung thành nhất, thủ hộ ở hai bên, bất kỳ con ma quỷ nào phàm là có ý định xí sớm tới gần, thì đều lập tức biến thành đống cho bụi hoặc tan rã. Đúng vào lúc này, sương mù phía trước chấn động một hồi, hai bóng người mặc áo bào vải đen đi ra. Thân ảnh của hai tên này trong lúc hành tẩu thì rất im hơi lặng tiếng, quanh thân có dòng khí màu xám vần quanh, bên hông mỗi người còn cài lấy một thanh đại đao, mấu chốt là vải bào trên người còn in một cái chữ quỷ. Mặc dù có tử khí vần quanh, nhưng là bọn họ và những linh hồn kia có sự khác biệt, thân thể lại là thiên hướng về trạng thái ngưng thật. Xem xét chính là tồn tại không tầm thường trong đám ma quỷ. Đôi mắt Nhiếp Nhiếp lập tức sáng lên, Long Nhi, nhanh, nơi này có hai tên không bình thường. Thật là phách lối còn in chữ vào trên quần áo, đây là sợ người khác không biết bọn họ là quỷ sao. Không được đoạt với ta, mỗi người một tên. Long Nhi cũng kích động, bước những bước của cái chân ngắn rồi chạy đi lên, hai tay xoa xoa một cái quả cầu nước lớn theo đó mà chuẩn bị tung ra. Nhìn qua hai cái tiểu hài không nói hai lời đã lao đánh về phía chính mình, hai tên ma quỷ này hiển nhiên cũng là sửng sốt. Tình huống như thế nào, ta vừa đi lên liền muốn giết. Khanh, sắc mặt bọn họ trầm xuống, đồng dạng rút bội đao bên hông mình ra. Lý Niệm Phàm thấy mà tê cả da đầu, vội vàng hét lớn một tiếng, Long Nhi, Nhiếp Nhiếp, các ngươi dừng tay cho ta. Sau đó thì vội vàng thúc giục hỏa phương bay tới gần. Hai cái đứa nhỏ hiếu thắng này a, quả thực đều không biết trời cao đất rộng, cũng quá không khiến cho người ta bớt lo. Loại ăn mặc này tám thành chính là người hầu ở trong địa phủ, ngươi có thể đi đánh sao? Ta còn trông cậy vào bọn họ để sau này ta có đi đầu thai, thì được đi cửa sau nữa nha. Loại cơ quan này là tuyệt đối không thể đắc tội, bằng không sau này ta làm sao dám chết. Nhìn thấy có người lại có thể cưỡi hỏa phượng tới, hai tên quỷ sai mặt mặt vốn đã tái nhợt thì lập tức càng trắng bệch hơn, vội vàng lui về phía sau hai bước, ngươi không được qua đây a. Đây chính là Phượng Hoàng Chân Hỏa a, ngươi lại cưỡi nó đi tới, chúng ta xem như là trực tiếp chết rồi. Lý Niệm Phàm thân thiện mà nói, hai vị thế nhưng là làm chức quan nhỏ ở địa phủ phải không? Một tên quỷ sai ở trong đó mở miệng nói, không sai, không biết tục danh của vị công tử này thế nhưng là tiên nhân tiên giới sao? Bỉ nhân Lý Niệm Phàm, có phải là tiên nhân gì đâu, chẳng qua chỉ là một thảo dân sơn dã ở phàm trần mà thôi. Lý Niệm Phàm dừng một chút, tiếp tục bồi lễ nói, hai vị, hai tiểu hài tử này không hiểu chuyện, tưởng nhầm các ngươi giống với những ma quỷ kia, có nhiều đắc tội, còn xin tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Niếp Niếp, Long Nhi, còn không tranh thủ thời gian xin lỗi với hai vị quỷ sai đại nhân đi. Long Nhi và Niếp Niếp lè lưỡi, a, thật xin lỗi. Hai tên quỷ sai khẽ gật đầu, nào dám trách tội. Bọn họ quan sát Lý Niệm Phàm cẩn thận một phen, phát hiện căn bản không không, thấu chút nào, cảm giác rõ ràng chính là một phàm nhân. Nhưng càng là như thế, trong lòng của bọn họ càng thận trọng hơn. Đại lão, người này chắc chắn là một vị đại lão. Người cũng đã có thể cưỡi được Phượng Hoàng, còn nói chính mình là phàm nhân, đây là đang vũ nhục trí thông minh của quỷ sai chúng ta sao? Mặt ngoài bọn họ tỏ ra bình tĩnh như nước, đồng thời chắp tay, mở miệng nói, hóa ra là Lý công tử, hạn ngộ, hạnh ngộ. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, hai vị quỷ sai đại nhân tới đây là vì những ma quỷ này sao? Một tên quỷ sai nói, đúng vậy, ma quỷ làm hại phàm trần, đáng tiếc chúng ta không đủ nhân thủ, cái thôn này cũng chỉ phái ra hai chúng ta tới trấn áp. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, ma quái hoành hành, vì sao lại như vậy? Hai tên quỷ sai đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu nói, không biết. Lý Niệm Phàm đã nhìn ra, hai người này là không muốn nói, hoặc là không dám nói. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tám thành là địa phủ xảy ra vấn đề, rất bình thường. Lý công tử, một người trong đó do dự một chút, mở miệng nói, ở trong tử khí, quỷ môn quan mở rộng đã có mấy vị tiên nhân đi qua, khẩn cầu Lý công tử có thể làm viện thủ. Các ngươi là muốn mời Hỏa Phượng ra tay đi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, những tiên nhân kia tám thành ta còn quen biết, quả thực phải đi xem một chút. Chắc chắn là đám người Tử Diệp. Hai tên quỷ sai lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm chắp tay nói, cái thôn này chỉ sợ phải làm phiền hai vị quỷ sai đại nhân phí tâm. Hai tên quỷ sai nói ngay, việc này nằm trong phận sự. Trong lòng Lý Niệm Phàm cũng có chút hiếu kỳ, mở miệng nói, Hỏa Phượng tiên tử, hay là chúng ta cũng đi vào nhìn xem. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, trước xem tình huống một chút, chiến đấu, có thể không nhúng tay vào vẫn là không nên nhúng tay vào mới tốt. Được, ta nghe lời Lý công tử. Hỏa Phượng khẽ gật đầu, thân thể biến thành hỏa diễm lưu quang, chĩa vào trong sương mù. Càng là xâm nhập, sương mù càng dày đặc, bóng tối kèm theo sương mù, càng là có từng trận âm phong đang tàn phá xung quanh. Cũng may có Hỏa Phượng cái lò sưởi thiên nhiên này, không phải vậy Lý Niệm Phàm suy đoán chính mình chỉ sợ, cũng không cách nào hành tẩu ở trong này. Thời gian dần trôi qua, đằng trước bắt đầu có ánh sáng lập lòe, tiếng gió gấp hơn, hiển nhiên có người đang đấu pháp. Lại đi về phía trước, trong sương mù dày đặc, một cái thân ảnh rất lớn bắt đầu theo thời gian dần qua mà hiện ra hình dáng. Giống như ngọn núi nhỏ, khí tức cuồn cuộn từ bên trong cái thân ảnh này truyền ra, khiến người ta run sợ. Đinh đinh đang đang. Theo đó mà tới, chính mà một loạt tiếng dây sắt va chạm vào nhau. Đó là một viên thịt rất lớn, toàn thân giống như đều là tạo thành từ mỡ, căn bản không có làn da. Dầu mỡ chảy xuống từng lớp, khắp người nổi lên mụn mủ, vô cùng kinh hãi. Tiến tới gần một chút, con ngươi Lý Niệm Phàm đột nhiên co rụt lại, trên thân viên thịt có bọc mủ, rõ ràng chính là từng tên khô lâu và oan hồn, tất cả đều đang há to mồm kêu gào. Hơn nữa, trên thân viên thịt còn có những sợi tơ máu đỏ như máu đan chéo vào nhau, giống như kinh mạch, lít nha lít nhít. Mà ở xung quanh viên thịt này có ba đạo thân ảnh đứng ở đó, trong tay của bọn họ đều cầm một sợi dây sắt màu đen dày nửa sải tay, viên thịt được buộc ở giữa. Trên sợi dây sắt có một đám khí màu xám bao quanh viên thịt, theo viên thịt dãy dụa lấy mà rung động không ngừng. Ngoại trừ ba đạo thân ảnh kia ra, còn có một tên quỷ sai trên người mặc áo giáp đen, trong tay cầm một thanh quan đao gì đó, trên đao mang thế mà xuất hiện màu đỏ tươi, chém về phía viên thịt đó. Giống, viên thịt phát ra một tiếng gào thét, quỷ khí âm trầm, ở giữa viên thịt to lớn đó bắt đầu mở ra, lại có một nửa thân thể đều là miệng, trong đó dài đầy răng nanh bén nhọn, còn có tử khí từ bên trong miệng tuôn ra. Kinh khủng tới cực điểm. Long Nhi cũng không thể không che lấy miệng của mình, thầm nghĩ, quái vật này xấu quá a. Đát Kỷ nhịn không được mở miệng nói, công tử, lại đi lên phía trước chỉ sợ sẽ tạo ra sự chú ý của đối phương. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, ừm, chúng ta trước hết ở chỗ này quan chiến là được. Lý công tử, các ngươi cũng tới. Một giọng nói ngạc nhiên từ bên cạnh truyền tới, lại là đám người Tử Diệp. Lý Niệm Phàm cười nói, ha ha, đúng vậy a, tò mò tới xem một chút, các ngươi đây là... Tử Diệp nhìn vào Lý Niệm Phàm rồi nháy nháy mắt, chúng ta giống như Lý công tử, tạm thời lặng lẽ trốn ở một bên quan chiến. Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy không biết nói gì. Quả nhiên a, đại lão chính là không giống. Núp trong bóng tối, vụng trộm xem người ta đánh nhau, đoán chừng là muốn đợi tới khi người ta đánh không lại, hoặc là tình huống không đúng lại ra tay. Có lẽ đây mới là niềm vui thú của bản thân các đại lão đi. Trong khoảng thời gian này, khí tức màu xám vẫn lan tràn ra bên ngoài, chậm rãi dung nhập vào bên trong bóng tối. Quỷ môn quan mở rộng, ma quỷ thoát ra thật sự là rất rất nhiều, thuộc kiểu điên cuồng tuôn ra vậy. Rất nhiều ma quỷ đã xông ra khí xám, chạy ra phía bên ngoài, mà ngay cả rất nhiều nơi ở xung quanh cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, gần giống như là bách quỷ dạ hành vậy. Thực lực của những ma quỷ này phần lớn là không mạnh, nhưng số lượng lại rất rất nhiều. Hơn nữa cơ bản đều là ở trạng thái nóng nảy bạo ngược, căn bản không biết sợ hãi là gì, đi qua đi lại chẳng có mục đích, gặp phải sinh linh thì muốn bổ nhào tới. Lạc Tiên Sơn mạch vốn rất bình tĩnh. Lại đột nhiên thổi lên một trận âm phong, hoa cỏ cây cối run nhẹ nhẹ, đồng dạng bắt đầu có ma quỷ qua lại. Ken két, ken két, ken két. Ta két cái đầu của ngươi. Còn có hết hay chưa? Hắc Hùng tinh ra một búa, đập nát một cái khô lâu trồi lên khỏi mặt đất. Tuy nhiên, cách đó không xa, lại có một cái khô lâu khác chậm rãi ló đầu ra. Ken két, ken két, ken két. Hắc Hùng tinh nhướng mày, tình huống như thế nào, những khô lâu trong đất này đều đang sống lại. Thanh xà tinh há mồm phun một cái, phun ra một cột nước, trực tiếp tới tan đám u hồn du đãng ở xung quanh, không rõ rắm, cảm giác có quan hệ với những hồn phách này. Dã Chư Tinh suy đoán nói, quỷ hồn phụ thể. Mặc kệ, tranh thủ thời gian giết đi. Yêu Hoàng Đại Nhân và Cao Nhân cũng không biết lúc nào mới trở về, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ ở nơi này. Kẹt kẹt, đại môn tứ hợp viện bỗng nhiên mở ra. Tiểu Bạch nhìn xung quanh, đôi mắt dần dần tỏa ra ánh sáng đỏ. Phát hiện xung quanh tồn tại rất nhiều rác rưởi, Tiểu Bạch quét dọn đã online, bước vào hình thức quét sạch. Theo một giọng nói mang tính máy móc vang lên, hai bàn tay của Tiểu Bạch đều là hơi co rụt lại, cánh tay biến thành trạng thái trống rỗng. Dưới chân của hắn, cũng bắt đầu xuất hiện bánh xe. Bánh xe lên xuống, sư một tiếng, bay tán loạn ra ngoài. Vây quanh đường núi, như dẫm trên đất bằng. Vừa phi nhanh ở trên núi, vừa đưa hai tay chỉ lên trời, hai đầu cánh tay như là máy hút bụi, phát ra tiếng vang tê tê tê. Những nơi đi qua, những quỷ hồn rời rạc ở xung quanh cai thi nhau giống như thủy triều bị hút vào bên trong máy hút bụi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong sương mù, đinh đinh đang đang, ba tên quỷ sai cộng thêm một tên quỷ tướng, mặc áo giáp đen vẫn đang giằng co với viên thịt kia, đánh tới khó phân thắng bại. Khác với những người tu tiên đánh nhau giữa ác quỷ cũng sẽ không chói lọi quá mức, màu sắc của pháp lực lấy màu xám và màu đỏ làm chủ đạo, khí tức giết chóc cực nặng, có thể ăn mòn nhục thể và linh hồn người. Hơn nữa, so với đấu pháp của người tu tiên tiên phong đạo cốt nhẹ như mây gió, thì bọn họ đánh nhau càng có tác động trực quan hơn, quả thực có thể nói là quyền quyền tới thịt, cực kỳ lợi hại. Lúc này, quanh thân quỷ tướng mặc áo giáp đen, tử khí màu xám như là tiểu xà, bắt đầu vườn quanh một vòng lại một vòng, sau đó, chân bước ra một bước, thân thể lắc lư nhanh chóng, biến thành một cỗ khí lưu màu xám, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, qua trong giây lát đã tới trên đầu viên thịt. U Minh Trảm, quan đao giơ lên, bổ thẳng vào mà xuống. Suy, bên trong tử khí xen lẫn khí tức giết chóc đỏ ngầu, trực tiếp soạt mở ra một cái lỗ hổng ở trên đầu viên thịt. Giống, viên thịt phát ra một tiếng gào thét, ở chỗ miệng vết thương bị đao mở ra kia, lại là đột nhiên thoát ra một cái móng vuốt xương cốt sắc bén trắng hếu, không có một chút dấu hiệu nào, thế giống như tia chớp, sư một tiếng chộp về phía quỷ tướng mặc áo giáp màu đen kia. Quỷ tướng mặc áo giáp đen căn bản không nghĩ ra sẽ có loại biến cố này, còn chưa kịp làm ra phản ứng, thì cái móng vuốt sắc bén đó đã vươn vào trước ngực của hắn, xoẹt một cái, phá vỡ bộ ngực của hắn, trực tiếp lột xuống một lớp thịt lớn. Móng vuốt sắc bén lui về, cái nơi vết thương kia thế mà mọc ra răng, biến thành cái miệng thứ hai, cô nhai nuốt lấy. Trước ngực quỷ tướng mặc áo giáp đen, có khí tức màu xám tràn ra không ngừng, tuy nhiên trên mặt lại nở ra một nụ cười lạnh, bên trong miệng phát ra tiếng hừ lạnh, ăn thịt của ta sao? U Minh Quỷ Hỏa. Tay trái của hắn mở ra, trên bàn tay dâng lên một cỗ hỏa diễm màu xanh âm trầm, hỏa diễm âm trầm này, tuy rằng có thể trông thấy nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác mờ mịt hư ảo, hơn nữa dường như không có nhiệt độ, là một loại hỏa diễm lạnh buốt. Theo hỏa diễm này bốc lên, viên thịt kia run lên bần bật, bắt đầu run rẩy lên. Bên trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, kèm theo đó là một tiếng phốc, đồng dạng một cỗ hỏa diễm màu xanh lục âm trầm từ phần bụng của nó bắn ra, bắt đầu lan tràn ra khắp toàn thân. Đinh đinh đang đang. Xiềng xích rung động, lại bị ba tên quỷ sai khác giữ chặt lấy, dãy giụa cũng không được. Không bao lâu sau, viên thịt kia đã biến thành hư vô, tiêu tán theo hỏa diễm màu xanh lục âm trầm. Đẹp. Lý Niệm Phàm nhịn không được mà lên tiếng tán thưởng, không hổ là nhân viên làm việc ở địa phủ a. Thực lực không yếu, đánh nhau cũng là tương đối phấn khích. Loại chiến đấu cấp bậc này thế nhưng là đặc sắc hơn vô số lần so với đấu pháp của những người tu tiên mà hắn nhìn thấy ở Xuất Trần Trấn. Thần tiên đánh nhau, tiêu chuẩn thần tiên đánh nhau. Chính mình hôm nay thật là được nhờ, thế mà có thể nhìn thấy thần tiên trong truyền thuyết đánh nhau, còn thú vị hơn nhiều so với những bộ phim bom tấn. Xuyên Việt tới thế giới tu tiên quả thật không uổng công a. Tử Diệp nhịn không được mở miệng nói, Lý công tử thích xem đấu pháp sao? Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, đối với việc tu tiên thì đương nhiên rất hiếu kỳ, khó được nhìn thấy đấu pháp, tự nhiên vô cùng thích, để Tử Diệp tiên tử chê cười rồi. Vẻ mặt của đám người Tử Diệp lập tức trở nên cổ quái. Loại chiến đấu cấp bậc này, thật ra thì bọn họ căn bản đều không để vào mắt, nói thật, chỉ là viên thịt kia, ngay cả tiêu chuẩn tới chân tiên cũng không có, đối với đám người Tử Diệp mà nói thì chẳng khác nào là xem tiểu hài tử đánh nhau. Không nghĩ tới cao nhân thế mà xem tới say sưa ngon lành như vậy. Cao nhân đây là thực sự đã hoàn toàn hòa nhập vào thân phận của một người phàm a. Những gì cao nhân nghĩ thì tức là đúng, vạn sự vạn vật tùy tâm mà định ra. Có lẽ đây chính là cảnh giới tối cao nhất khi dạo chơi nhân gian đi, quả nhiên là để cho người ta nhìn mà than thở. Tuy nhiên, nếu ngươi suy nghĩ kỹ tới, niềm vui thú của cao nhân thì thật đáng ghen tị biết bao. Người tầm thường, bình thường thì cảm giác thỏa mãn sẽ thấp rất nhiều, lại càng dễ hạnh phúc. Mà càng hướng lên trên, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc lại càng khó có được. Nhân vật thần tiên như cao nhân, vô địch tại thế, siêu thoát vạn vật, tất nhiên sẽ cảm thấy buồn tẻ không thú vị, đứng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cao nhân chọn trở về phàm nhân, về tình về lý thì hoàn toàn có thể hiểu, mà chúng ta có thể trở thành một phần niềm vui thú trong cuộc sống hóa phàm của cao nhân, dù chỉ là một nhân vật rất nhỏ, đó cũng là chuyện vô cùng vinh quang hơn nữa còn có tạo hóa lớn a. Ao ao ao. Đúng vào lúc này, trong không trung đột nhiên hiện ra một con sông dài màu máu, biển máu dậy sóng, giống như vượt qua dòng sông thời gian, cuồn cuộn mà tới, tuy rằng biển máu không có chảy qua không gian tới phàm trần, nhưng là một cỗ giết chóc và khí tức tà ác lại xuất hiện tràn ngập. Đồng thời, ở trên biển máu, một cái đại môn màu đen nhánh và mang phong cách cổ xưa chậm rãi hiển hiện, một cỗ khí tức cuồn cuộn không hiểu đột nhiên chấn áp lại mảnh không gian này. Sắc mặt Tử Diệp hơi ngưng trọng, hoảng sợ nói, đó chính là quỷ môn quan. Sắc mặt của nàng ta và Linh Trúc cũng hơi đỏ ửng lên, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ tưởng nhớ, đây chính là cánh cửa của địa phủ à, thật hiện thế một lần nữa. Năm đó, các nàng cũng có không ít lần đi địa phủ chơi, có thể nói là tràn đầy hồi ức. Nhanh khóa lại. Sắc mặt của quỷ tướng áo giáp đen đột nhiên thay đổi, hắn kéo thắt lưng một cái, giật giật một sợi xích màu đen giống như con trăn khổng lồ màu đen, thẳng tay khóa quỷ môn quan lại. Ba tên quỷ sai còn lại kia cũng là như thế, tổng cộng có 4 cái xiềng xích, gắt gao giữ chặt lại cái đại môn mang phong cách cổ xưa kia, như muốn phong kín lại vậy. Tuy nhiên, lực lượng tràn đầy cũng không thể ngăn cản, kèm theo đó là một tiếng keng, 4 cái xiềng xích thế mà tất cả đều bị đứt gãy. Sau đó, kẹt kẹt một tiếng, quỷ môn quan đã mở ra. Một cái đầu lâu rất lớn từ bên trong quỷ môn quan thò đầu ra, tiếp đó chính là thân thể, chậm rãi di chuyển mà ra, ở bên dưới thân thể thật dài này cũng là bộ xương khô móng vuốt. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào bộ xương khô to lớn kia, trong lòng hơi nhảy, mở mang tầm mắt a, lại là bộ xương của một con long. Giống. Khô lâu long cuồng hống một tiếng đối với 4 tên quỷ sai kia, cái đuôi to lớn của long hất lên, phát ra tiếng gió rít gào, đuôi long tạo ra cơn gió lớn giống như lưỡi dao sắc bén nhất, càn quét về xung quanh mà ra. Chém tất cả cây cối và núi cao xung quanh thành 2 đoạn. 3 tên quỷ sai và 1 tên quỷ tướng, không có một chút hồi hộp nào bị đánh bay ra ngoài, gục xuống đất, không còn chỗ phản kháng. Sau con khô lâu long này lại là một cái thân ảnh rất lớn chậm rãi xuất hiện, là một ác linh tạo thành từ vô số hồn linh. Ha ha, cuối cùng đã thoát khỏi chỗ này, phàm trần, ta tới rồi. Theo một tiếng cuồng tiếu vang lên, một thân ảnh mặc váy đỏ chậm rãi từ bên trong quỷ môn quan cất bước mà ra. Lại là một nữ nhân này xinh đẹp tới cực điểm, ăn mặc hở hang, dáng người bốc lửa. Nàng ta cười đến nhành hoa run rẩy, bây giờ cái mảnh thiên địa này, khắp nơi đều ốc còn không mang nổi mình ốc, lúc này ta tới phàm trần thì chẳng phải là chỉ có thể vô địch phàm trần sao? Đám người Tử Diệp đưa mắt nhìn nhau, đều từ bên trong hai mắt thấy được thần sắc kích động. Cao nhân đã thích xem đấu pháp, vậy chúng ta tự nhiên cũng nên vì đó mà biểu diễn một chút, vốn còn đang xoắn suýt muốn tìm một cái lý do gì đó, cái này ba tên kia xuất. Hiện tới đó là vừa đủ. Lập tức, trên mặt Diệp Lưu Vân hiện ra vẻ nghiêm nghị, mở miệng nói, Lý công tử, ba con quỷ quái này có khí thế rất hung hăng, chỉ sợ là nhân vật hung ác, đã tới lượt chúng ta nên xuất thủ. Được, các vị cẩn thận. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đám tiên nhân này cuối cùng không xem cuộc vui nữa. Trong lòng hơi có chút chờ mong, đoán chừng lại là một trận đại chiến đặc sắc. Sờ lên hũ rượu đeo bên hông mình, chờ một chút nữa vừa uống rượu vừa quan sát cảnh thần tiên đánh nhau, tháng ngày thật là quá tươi đẹp. Cân nhắc tới ảnh hưởng không tốt, hắn thật đúng là muốn làm chút hạt dưa tới nhấm. Nữ tử váy đỏ còn đang cười như điên kia, đối với 4 tên quỷ sai đang tuyệt vọng kia cảm giác chính mình ưu việt, nhưng ngay sau đó thì lại biến sắc, nhìn về phía đám người Tử Diệp. Tử Diệp và Diệp Lưu Vân bọn họ, tổng cộng có 5 người, 3 người là Thái Ất Kim Tiên, 2 người còn lại là Kim Tiên, đội hình bực này, đó là đáng sợ tới cực điểm. Lúc này cùng nhau xuất hiện đã mang tới lực trùng kích có thể tưởng tượng được, đối với nữ tử kia. Đầu vang lên ông ông, gần như ngay cả biểu cảm cũng bị bóp méo. Trước một khắc đó, nàng ta còn đang hô to ta là vô địch phàm trần. Sau một khắc thì gặp phải đội hình hoa lệ như thế, có thể tưởng tượng được nội tâm là tan vỡ cỡ nào, quả thực giống như đang nằm mơ, mơ một giấc mơ kinh khủng. Giọng nói của nữ tử kia run rẩy tới bén nhọn nói, cái này làm sao có thể. Hai con quỷ quái còn lại cũng đều ngây dại, theo bản năng lui lại. Nhìn thủy long ngâm của ta. Ngao Thành là người đầu tiên nhịn không được, đưa tay chỉ một cái, trong không trung lập tức ngưng kết thành một con thủy long to lớn, vừa thét gào vừa đánh về phía khô lâu long kia. Khô lâu long không cần suy nghĩ chút nào, vận công quay đầu là chạy. Thủy long lại là chuyển mình một cái ngăn nó lại một cách dễ dàng, thủy long to lớn vô cùng hoa lệ, lượn quanh vây khô lâu long vào giữa. Vạn kiếm tề phát, Tiêu Thừa Phong theo sát phía sau, quanh thân hội tụ ra vô số tàn ảnh trường kiếm, kiếm khí ngút trời, che khuất bầu trời, hùng vĩ tới cực điểm. Đám người Tử Diệp bọn họ cũng là như thế, trong khi xuất thủ, pháp quyết đều là vô cùng chói lọi, trông uy thế 10 phần, màu sắc ngập trời. Ba tên quỷ quái có bao giờ trông thấy loại chiến trận này, dọa tới muốn rách cả mí mắt, tê cả da đầu, nghĩ hết tất cả biện pháp để chạy trốn. Đừng nói 5 người, chỉ cần trong bọn họ tùy tiện một người đi ra, cũng đủ để dễ dàng treo ba con quỷ quái kia lên tét mông. Phàm trần đây là tình huống như thế nào a? đột biến sao? Hay là ta xuyên Việt rồi, đi tới một cái thế giới mà đại lão đi khắp nơi trên đất vậy? Tóm lại, thật là đáng sợ, bỏ qua cho ta đi, ta muốn về nhà. Ngao Thành cũng vội vàng thúc giục nói, các ngươi đừng chỉ cố gắng chạy a, tuyệt chiêu của các ngươi đâu a, tranh thủ thời gian dùng tuyệt chiêu của các ngươi tới đánh ta. Đừng khách khí. Liệt hỏa hừng hực của Diệp Lưu Vân đã bao vây nữ tử váy đỏ kia lại một vòng, như là một cái que kẹo bông vậy, có thể phản kháng hay không? Nhanh dùng pháp lực của ngươi đi a, yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi chỉ trong nháy mắt, có qua có lại nha. Ta phản khách con em gái ngươi a, cầu ngươi cho ta được thống khoái đi. Ta sai rồi, ta đây mẹ nó muốn chết. Nữ tử xinh đẹp kia sắp khóc, ta ngược lại thật muốn có qua có lại với ngươi a, vấn đề là thực lực ta nó không cho phép. Nhanh, ngươi đánh ta một quyền, lại thả ra mấy cái kỹ năng, nhất định phải đặt đặc sắc lên vị trí hàng đầu, có thể biển diễn ở trước mặt cao nhân, đây là phú khí mà ngươi đã tu luyện được từ vạn thế. Ba tên quỷ quái ngay cả chạy trốn đều không làm được, hoàn toàn tan vỡ. Quá tàn nhẫn, các ngươi có còn là người không? Đát Kỷ bóc vỏ một quả nho, vươn bàn tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng của Lý Niệm Phàm, cười nói, công tử, tới, há mồm. Lý Niệm Phàm há miệng ra, ăn nho vào, bờ môi chạm vào ngón tay nhỏ của Đát Kỷ, thơm còn hơn nhiều so với nho, thỏa mãn nói, ừm, tiểu Đát Kỷ thật ngoan, thật là thơm. Nhấp nhấp xoa xoa đôi bàn tay của mình, a, trên người của ta muốn nổi hết cả da gà lên rồi a. Long Nhi cũng khẽ hừ nói, đúng đấy, bên cạnh ngươi thế nhưng là còn có hai tiểu hài tử a, xấu hổ muốn chết. Các ngươi còn không biết xấu hổ hay sao mà nói, ta và tiểu Đát Kỷ đang yên ổn ở trong thế giới hai người, vậy mà có thêm hai cái bóng đèn các ngươi pha trộn vào. Lý Niệm Phàm xoa đầu của Long Nhi, quan sát trận chiến đấu trên đó kỹ một chút, học tập nhiều thêm một chút, lúc nào các ngươi có thể lợi hại như vậy, ta cũng có thể dính ánh sáng của các ngươi đi. Nhếp nhếp nhếch miệng nói, sớm muộn gì ta chắc chắn sẽ còn lợi hại hơn so với bọn họ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó nói, tiểu Đát Kỷ, đừng để ý tới hai hàng. Tới, tiếp tục bóc vỏ nho, đừng ngừng. Một bên có Đát Kỷ, hậu hạ lại còn vừa có thể nhìn vào cảnh đánh nhau rất đặc sắc, quả thực giống như đang xem phim bom tấn, cảm giác thực sự là rất thoải mái a. Năm người Tử Diệp và ba tên quỷ quái kia đánh tới khó phân thắng bại, các loại pháp quyết hoa lệ giống như pháo hoa nở rộ trên không trung, để Lý Niệm Phàm hoa cả mắt, hét lớn hay, hét lớn đã nghiền. Lý Niệm Phàm nhìn vào Đát Kỷ, mở miệng hỏi, tiểu Đát Kỷ, có đặc sắc hay không, có sợ hay không? Đi theo bên cạnh công tử, Đát Kỷ có cái gì mà phải sợ? Đát Kỷ lắc đầu, nói tiếp, thần tiên đánh nhau, tự nhiên là cực kỳ đặc sắc, tình hình chiến đấu thật kịch liệt a. Trong lòng thì âm thầm nhủ hai cái đội hình kia thật biết biểu diễn. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nói lên lời từ đáy lòng, đúng vậy a, để cho người ta nhìn mà than thở. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, tuy lời nói của tiểu Đát Kỷ khiến hắn rất cảm động, nhưng là nữ tử không phải sinh ra đã rất sợ loại vật quỷ quái này sao? Loại thời điểm này, ngươi cần phải bị dọa tới thét lên chứ, sau đó thì bổ nhào vào trong ngực của ta cầu an ủi chứ. Thật là lạ lùng mà. Cái này có khác gì ngươi mang theo bạn gái đi xem phim kinh dị, rõ ràng rất kinh khủng rất khủng bố, rất đáng sợ, nhưng đối phương lại nói, đi cùng với ngươi, ta thì có cái gì mà phải sợ, cái này là bất đắc dĩ cỡ nào. Trên chiến trường, năm người Tử Diệp đưa mắt nhìn ra ý một cái, bắt đầu giao lưu. Tử Diệp tiên tử, bên của ngươi thế nào rồi? Có phải là đã đủ rồi hay không? Cũng gần đủ rồi, ta làm rất đẹp, pháp quyết uy lực lớn đều đã dùng hết một lần, biểu diễn tới cũng rất đúng chỗ. Ta cũng giống vậy, tiếp tục đánh xuống thì chỉ có thể sử dụng lặp lại những chiêu thức đã dùng. Chúng ta ra sức biểu diễn như vậy, nghĩ tới cao nhân chắc chắn đã xem tới rất đã rồi, cũng đủ rồi đó nên kết thúc. Được rồi, đẹp rồi kết thúc công việc thôi, áp dụng kỹ năng hợp kích, nhất định phải thật ngầu. Lập tức, năm người ăn nhịp với nhau, pháp lực tuôn ra, thiên địa đổi màu. Hỏa diễm, cuồng phong, lôi điện đều có đủ cả, trên không trung bão táp xuất hiện không ngừng, kinh khủng tới cực điểm. Pháp lực mạnh mẽ, tiếng gió nổ mang theo cái uy hủy thiên diệt địa, hướng về ba con quỷ quái mà ép thẳng tới. Ba con quỷ quái kia không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, trên mặt đều hiện ra thần sắc được giải thoát. Cuối cùng có thể yên tâm mà qua đời, ai, cuộc sống của ta quá khó khăn, chiến đấu lắng lại. Tên quỷ tướng mặc áo giá đen kia vội vàng mang theo thủ hạ lướt qua tới. Kính nể nói, bính tam thuộc địa phủ Dạ Xoa, bái kiến các vị thượng tiên. Tử Diệp khẽ gật đầu, mau đóng quỷ môn qua nơi này lại. Sẽ đóng ngay. Bính tam nói một tiếng, bốn tên quỷ sai trong tay, dây sắt vốn đã đứt gãy kia lại xuất hiện một lần nữa, vung vẩy mà ra. Lần này, cũng không gặp phải trở ngại, đã đóng quỷ môn quan lại một cách dễ dàng. Khí tức màu xám cũng đã mất đi đầu nguồn, bắt đầu từ từ mà giảm đi. Linh Trúc và Tử Diệp còn biết một chút chuyện bên trong địa phủ. Nhịn không được mở miệng hỏi, bên trong địa phủ làm sao lại chỉ có mấy người các ngươi đi ra thôi. Bính Tam cười khổ nói, thượng tiên có chỗ không biết, địa phủ sớm đã không còn là địa phủ của trước kia, hiện tại đang thiếu khuyết nhân thủ nghiêm trọng, hơn nữa bây giờ toàn bộ địa phủ không ổn định, một bộ phận chiến lực rất lớn đều cần ở lại bên trong trấn áp ma quỷ, còn có một số cần phải đi những nơi khác phòng ngừa quỷ quái làm họa loạn phàm trần. Tử Diệp lắc đầu nói, không nghĩ tới ngay cả địa phủ cũng biến thành dáng vẻ như vậy, ngay cả ma quỷ cũng không trấn áp được sao. Bính Tam thì hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, đại kiếp lần trước đã khiến cho quỷ sai trong địa phủ tử thương vô số, hoàng tuyển lộ đứt mất, chuyển sinh thạch bể nát, mấu chốt nhất là ngay cả luân hồi môn cũng bị cắt đứt, bây giờ địa phủ cũng chỉ còn cái tên. Khuôn mặt mọi người trong nháy mắt thay đổi, luân hồi môn cũng bị mất, chuyển thế đầu thai làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào thiên đạo tự động vận chuyển, điều này cũng gây ra nhu cầu xếp hàng để được đầu thai. Bính Tam giờ khóc giờ cười nói, địa phủ bây giờ hỗn loạn đổ nát, làm sao có thể chứa đông đảo quỷ hồn, bởi vậy có hơn phân nửa đều đầu nhập vào bên trong Minh Hà, cái này cũng khiến cho quỷ quái không ổn định chôn xuống mầm tai họa, tuy nhiên cũng không có cách nào a. Hắn dừng một chút, nói tiếp, năm đó Phong Đô Đại Đế không đành lòng để quỷ hồn xuất hiện ngoài phàm trần làm loạn, bởi vậy trực tiếp chặt đứt con đường sinh tử, chỉ là gần đây, không biết người nào lại lớn mật như thế, thế mà làm thủ đoạn gì đi nối liền con đường sinh tử lại. Ăn nói cẩn thận. Năm người Tử Diệp năm miệng một lời, sắc mặt ngưng trọng, vội vàng mở miệng quát mắng. Cao nhân làm việc, há lại để ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Bính Tam bị giật nảy cả mình, sau đó nói, việc này quả thực không phải ta có thể nghị luận tùy tiện. Dừng một chút, hắn không xác định mà hỏi, các vị vừa rồi là đang đùa bỡn ba con quỷ quái kia sao? Hắn cảm thấy đam mê của năm vị thượng tiên này có chút đặc thù, thích khoe khoang thực lực của mình ở trước mặt người sắp chết. Đó không gọi là trêu đùa, chúng ta là đang biểu diễn. Diệp Lưu Vân nghiêm mặt nói, có đại nhân vật thích xem thần tiên đấu pháp, chúng ta tự nhiên phải ra sức biểu diễn a, biểu diễn. Bính Tam ngây người tại chỗ, thậm chí còn không tin nổi vào tai của mình. Thần tiên biểu diễn đánh nhau cho người ta xem. Đừng nói là bây giờ, xem như phóng tầm mắt trong dòng sông thời gian, cũng là chuyện chưa bao giờ xảy ra a, có thể nói là chuyện nghìn lẻ một đêm. Phàm trần có con hát hát khúc ca, đầu đường có người mãi nghệ, cái này đều là chức nghiệp bất nhập lưu a. Thần tiên thế mà lại đi biểu diễn đấu pháp. Đây không phải là tự hạ thân phận sao? Mấu chốt là, năm người Tử Diệp, đều là vương giả bên trong thần tiên a, đến cùng là đại nhân vật nào, đáng giá để bọn họ làm như thế? Không dám nghĩ, nghĩ nữa cũng chỉ làm người ta tê cả da đầu. Tử Diệp trầm ngâm một lát, trịnh trọng nhắc nhở, người này là một nhân vật siêu thoát tại thế, hưởng thụ cuộc sống vui vẻ ở phàm trần. Con đường sinh tử chính là đại nhân vật đó nối, chờ một chút các ngươi đi gặp hắn, nói chuyện nhất định phải cẩn thận phải cẩn thận. Sắc mặt Bính Tam lập tức tái nhợt. Run giọng nói, con đường sinh tử là đại nhân vật đó nối. Nói nhảm, không phải vậy chúng ta biểu diễn cho ai xem? Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, không nói nữa, đừng để cho cao nhân phải chờ lâu. Lập tức, mọi người hướng về phía Lý Niệm Phàm mà bay tới, Bính Tam thì đi theo đằng sau đang lo lắng bất an. Lý Niệm Phàm một mực để ý tới nơi đó, nhìn thấy bọn họ đi tới thì sắc mặt lập tức nghiêm túc hơn. Đây chính là nhân viên làm việc ở đại phủ, thông qua đám người Tử Diệp dẫn tiến, nói không chừng có thể kết một thiện duyên. Hắn mở miệng cười nói, đặc sắc, quá đặc sắc, các vị quả nhiên là vất vả. Ngao Thành mở miệng nói, ba con quỷ quái kia ngược lại cũng có chút đạo hạnh, chúng ta cũng là phí hết công phu không nhỏ a. Đã nhìn thấy, amazing. Good job lão Ngao. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía Bính Tam nói, vị này hẳn là người trong địa phủ a. Ngao Thành thì được mặt ra không hiểu cao nhân nói cái gì. Bính Tam căng thẳng trong lòng, không dám thất lễ. Vội vàng nói, hạ quan Bính Tam, thuộc về quỷ tốt dạ xoa của địa phủ, bái kiến Lý công tử. Bính Tam, địa phủ này có cái tên thật kỳ quái a. Lý Niệm Phàm chắp tay, hóa ra là Bính công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bính Tam ngượng ngùng nói, trong địa phủ có quỷ quái ra tai họa phàm trần, để Lý công tử chê cười. Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ không bóc nội tình người, lắc đầu nói, vừa rồi ngay ở trong thôn phía trước cách đây không xa, ta còn gặp hai tên quỷ sai a, ma quỷ quỷ quái hoành hành. Các ngươi có thể tới liều mạng với chúng đã là rất đáng được kính nể. Bính Tam vội vàng nói, Lý công tử nhắc nhở ta, chúng ta phải tranh thủ thời gian làm lắng lại náo động nơi này, không thể để cho phàm nhân gặp họa. Đi, cùng đi nhìn xem. Không bao lâu, mọi người đã đi tới trong thôn trước đó. So với trước đó, quỷ quái nơi này đã ít đi rất nhiều, không còn hỗn loạn không chịu nổi như trước đó. Dù sao phần lớn ma quỷ có thực lực cũng không cao, có người tu tiên tham gia vào còn có hai tên quỷ sai tham dự vào nữa. Rất nhiều du hồn đều bị thu phục. Đương nhiên, còn có nhiều du hồn chạy tứ tán khắp nơi thì nhiều hơn, cái này thì cũng hết cách rồi, chỉ có thể sau này từ từ thu lại. Chỉ có điều, để Lý Niệm Phàm ngoài ý muốn chính là chuyện ma quỷ quỷ quái náo động lắng lại, hai tên quỷ sai kia cũng bị phàm nhân trong thôn bao vây, hơn nữa có tiếng khóc truyền ra. Thậm chí có một số người tu tiên đều mơ hồ có xu thế vây quanh hai tên quỷ sai. Trong đám người, một tên nam tử quỷ hồn đang giằng co với hai tên quỷ sai, bên cạnh nam tử một lão phụ tóc hơi bạc đang đứng thẳng, giống như là đang tranh chấp lấy cái gì. Lý công tử. Lạc Hoàng nhìn thấy Lý Niệm Phàm, lập tức hóa thành độn quang mà bay tới, thần sắc có chút câu nệ, dù sao bên người Lý Niệm Phàm, mỗi một người đều là đại lão cao tới hắn không thể chạm. Lý Niệm Phàm hiếu kỳ hỏi, Lạc Hoàng, đây là có chuyện gì? Lạc Hoàng kể lại chuyện đã xảy ra, làm cho sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên có chút mất tự nhiên. Lý Niệm Phàm khó có thể tin nhìn vào nam tử quỷ hồn kia và vị lão phụ kia, nhịn không được xác nhận lại hỏi, ngươi nói bọn họ là vợ chồng. Lạc Hoàng gật đầu, chính xác 100%. Thật ra thì chuẩn xác mà nói, là vợ chồng 20 năm trước, bởi vì nam tử kia đã chết 20 năm, mà lão phụ kia, vì nam tử này mà thủ tiết 20 năm, lúc này mới biến thành dáng vẻ bây giờ. Ngược lại là một đoạn cố sự về tình yêu làm xúc động lòng người. 20 năm, nam tử này hóa thành quỷ hồn từ địa phủ đi ra, trước tiên trở lại thôn của chính mình, thủ hộ thôn và thê tử của mình, hơn nữa ở vừa rồi, vì người trong thôn liều mạng với rất nhiều quỷ hồn, vẫn đang tử thủ. Lạc Hoàng lại nói lần nữa, nam tử này là giáo đầu thợ săn của cái thôn này, cũng là người lĩnh đội trong thôn, uy vọng khá cao, cũng là vì cái thôn này mà chết. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, đã nhìn ra, chung quy, chết 20 năm, coi như biến thành quỷ hồn, vậy mà vẫn có thể được tất cả mọi người trong thôn ủng hộ, thậm chí dám giằng co với quỷ sai, phần uy vọng này tự nhiên là cực cao. Lý Niệm Phàm nói lên lời từ đáy lòng, nam nhân này, đáng giá để người bội phục. Đám người Từ Diệp vội vàng không nghĩ ngợi chút nào gật đầu nói theo. Lời này của Lý công tử nói rất đúng, xem như ta, cũng không thể không nói, hắn có khí phách. Quả thực đáng giá để người bội phục. Bính Tam nghe được Lý Niệm Phàm nói chuyện giúp nam tử quỷ hồn kia, trong lòng rung động, lập tức gõ bàn, nhân vật bậc này, có tư cách mời làm quỷ sai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bính Tam nói được thì làm được, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện mình, lập tức đi tới, tuyên bố muốn mời nam tử này làm quỷ sai. Chỉ có điều, đám người kia lại càng kích động hơn. Một lão phụ nhân đi lên trước, run giọng nói, đợi trọn vẹn tới 20 năm cũng chưa từng xếp hàng tới lượt đầu thai. Cứ như vậy một mực ngâm mình bên trong Minh Hà, làm bạn với quỷ vật khắp nơi, ta đây sau khi chết thế nhưng phải làm sao bây giờ? Đúng vậy a, địa phủ còn là nơi chờ đợi nữa sao? Một quỷ thật tốt, vậy mà cũng phải nghẹn điên. Chết không dậy nổi. Đừng nói phàm nhân, người tu tiên cũng không vững dạ a. Dù sao, ai cũng có cái ngày phải chết a. Bính Tam nhắm mắt nói, các vị yên tâm, địa phủ đã đang áp dụng biện pháp tương ứng, không bao lâu nữa, quá trình tử vong sẽ hoàn chỉnh, tới lúc đó, đầu thai sẽ rất nhanh, hơn nữa khu vực quỷ hồn sau này cũng sẽ tăng nhiều, không chỉ mỗi Minh Hà, đông đảo ma quỷ sẽ đi tới nơi mà mình nên đi. Dứt lời, hắn nhìn vào nam tử quỷ hồn kia, mở miệng nói, tranh thủ thời gian nói lời từ biệt với thê tử ngươi đi, ngươi ở bên cạnh người nàng khoảng thời gian càng dài, ngược lại là đang hại nàng ta, chúng ta cần phải trở về. Không bao lâu, Bính Tam đã trở về một lần nữa. Lý Niệm Phàm cũng lo lắng hỏi, Bính công tử, chuyện kia ở địa phủ đầu thai cũng phải xếp hàng sao? Hắn xem như đã hiểu, địa phủ ở thế giới tu tiên vô cùng hố, xem như là một chương trình máy tính thiết lập tốt, sau khi người đã chết, hồn phách trực tiếp chuyển vào bên trong Minh Hà, sau đó mặc kệ ngươi là người hay là yêu quái, là thiện hay là ác, cùng một chỗ được ngâm trong bồn tắm Minh Hà, sau đó xếp hàng chờ đợi đầu thai. Minh Hà không thể nghi ngờ chính là cái bóng mờ biển máu vừa mới nhìn thấy kia. Nghĩ lại sau khi chết chính mình sẽ bị ngâm ở bên trong đó, quả thực để cho người ta không rét mà run. Giống như gần đây Hạ Triều đánh trận với người Nam Man, số người tử vong tự nhiên là rất nhiều, xếp hàng đầu thai ai biết sẽ phải xếp tới lúc nào. Hơn nữa, nếu như gặp phải ôn dịch hay gì đó, thiên tai nhân họa vân vân, chết sẽ chỉ càng nhiều hơn. Lúc đầu, xếp hàng chờ đầu thai cũng không tính là gì, quan trọng nhất là phải ngâm mình trong dòng nước của Minh Hà để mà chờ, chính là một cái nồi thập cẩm, cái này mẹ nó quá kinh khủng đi. Quỷ hồn có thể không bạo ngược sao? Có thể không bỏ chạy sao? Bính Tam bất đắc dĩ nói, không dối gạt Lý công tử, hiện trạng của địa phủ bây giờ không tốt, tình huống chính là cái tình huống như vậy. Ngươi nói tình huống này không tốt, bị hại thế nhưng là chúng ta a. Lý Niệm Phàm mím chặt môi lại, ngươi mới vừa nói địa phủ là đang áp dụng biện pháp, có phải thật vậy hay không? Bính Tam không dám giấu giếm, cười khổ nói, chuyện này tạm thời là giả. Làm cho gì vậy? Lý Niệm Phàm lập tức có chút trống rỗng, nếu như mình chết rồi, hồn quy địa phủ, chẳng phải sẽ bị ngâm nước trong Minh Hà sao? Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mở miệng hỏi, vậy địa phủ các ngươi có cái gì giống với vãng sinh chú không? Bính Tam hơi sững sờ, vãng sinh chú. Đó là cái gì? Dùng để làm gì? Lý Niệm Phàm giải thích nói, thật ra thì chính là một loại chú ngữ dùng có thể tiêu trừ nghiệp chướng, hồn về chốn cực lạc, siêu độ. Bính Tam thành thành thật thật lắc đầu trả lời, không có. Lý Niệm Phàm khẽ cho mày, địa phủ này không được a, cái gì cũng không có, một khi chết thì chẳng khác nào đi chịu tội. Lúc đầu, hắn còn nghĩ ở địa phủ có thứ cùng loại với loại vãng sinh chú này, có thể trấn an hồn phách, vậy mọi người cùng nhau chung sống hài hòa, coi như ngâm chung một chỗ tắm rửa, vẫn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, yêu cầu này không cao đi. Tử Diệp thấy Bính Tam thế mà trầm mặc không nói, trong lòng thầm mắng người này e quận quá thấp. Cao nhân đã ám chỉ tới nước này rồi, ngươi thế mà còn không thể lĩnh ngộ, lớn lên là con heo sao? Ngươi nhìn một cái xem, lông mày của cao nhân đều đã nhăn lại, chẳng lẽ chờ lấy cao nhân chủ động tặng cơ duyên cho ngươi sao? Nàng ta đành hít sâu một hơi, mở miệng nói, Lý công tử, vãng sinh chú mà công tử vừa mới nói là cái gì? Thật sự có loại vật này sao? Lý Niệm Phàm khoát tay áo, thuận miệng nói, có là có, nhưng chỉ là một cái chú ngữ mà thôi, cũng không tính là thứ có giá trị gì, và nó có lẽ cũng vô dụng. Tử Diệp tiếp tục nói, tiểu nữ tử có chút hiếu kỳ, Lý công tử có thể nói ra cho chúng ta nghe hay không? Bính Tam cuối cùng mới tỉnh táo lại, hận không thể quất chính mình một cái bạt tai. Chính mình thật là ngốc, thiếu chút nữa thì bỏ qua vãng sinh chú này. Chỉ là tiêu trừ nghiệp chướng hồn về chốn cực lạc, trên thế giới thật tồn tại loại chú ngữ này sao? Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ngừng một chút nói, cái thứ này khó hiểu, ta dứt khoát viết xuống tới đi. Tử Diệp đưa tay một chỉ, trong không trung lập tức có một cái bàn trôi nổi xuống, cười nói, làm phiền Lý công tử. Lý Niệm Phàm nâng bút, do dự một chút, mở miệng nói, được rồi các ngươi xem như vui một chút. Hắn quả thực là có chút không có ý định viết, cảm giác chính mình thành một tên thần côn. Mấu chốt là vãng sinh chú căn bản không giống như là lời nói của một người bình thường, không chừng sẽ kéo thấp hình tượng của mình ở trong lòng người khác. Tuy nhiên tên đã lên dây không bắn không được, chỉ có thể cố gắng viết chữ tới đẹp một chút, tới bù khuyết điểm về nội dung. Đặt bút. Nam mô A Di Đà Bà dạ, xỉ tha già đa dạ, xỉ địa dạ tha. Vãng sinh chú không dài, không đủ 100 chữ, đúng như Lý Niệm Phàm nói, tối nghĩa khó hiểu, người bình thường đều đọc không trôi chảy. Tuy nhiên, theo Lý Niệm Phàm viết, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, ánh mắt không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trong đôi mắt có ánh sáng vàng kim lấp lóe. Ánh sáng vàng kim này cũng không phải là mắt của bọn họ đang phát sáng, mà là phản xạ ánh sáng trên tờ giấy. Lý Niệm Phàm dùng rõ ràng là bút lông mực đen, nhưng là, mỗi một chữ viết lại toàn thân đều là màu vàng kim, hơn nữa cực kỳ chói mắt, vô cùng thần thánh. Những ánh sáng màu vàng kim này trên người, để cho đáy lòng người ta mang theo một cỗ an bình. Về phần Bính Tam và những quỷ sai kia thì cảm xúc càng sâu, đại não trong nháy mắt trống rỗng, nghiệp chướng trong quá khứ cứ lần lần xuất hiện trong tâm, ám ảnh trong lòng cũng dần dần được giải tỏa, để tâm trạng trở về bến cảng bình tĩnh. So với người sống mà nói, quỷ hồn thật ra thì sợ chấp niệm hơn. Mà theo Lý Niệm Phàm viết xuống, chữ càng ngày càng nhiều, trên tự thiếp, ánh sáng vàng càng là phóng lên tận trời, tỏa sáng vạn trượng. Vào lúc này, trong phương viên vạn dặm, quỷ hồn vốn phiêu đãng đi ra, đều không ngoại lệ, bao quát lệ quỷ giết chóc điên cuồng nào đó, tất cả mặt đều ngoảnh về phía ánh sáng vàng, hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt lộ vẻ sám hối. Bọn chúng không còn trốn đi mà là thành kính ăn năn, bạo ngược bực tức trong lòng trong nháy mắt đạt được gột rửa, như là triều thánh mà trở về, chuẩn bị quay về địa phủ, bình tĩnh chờ đợi lấy luân hồi chuyển thế. Xong, Lý Niệm Phàm ngừng bút, thấy mọi người đều đang ngơ ngác nhìn vào chú ngữ, sờ lên cái mũi nói, ta biết chú ngữ này cũng không hay cho lắm, tùy tiện viết, các ngươi xem là tốt. Tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Tùy tiện viết. Không hay cho lắm. Cao nhân, ngươi khiêm nhường như vậy, để chúng ta tổn thương rất lớn a. Bính Tam và những quỷ sai kia thì càng run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Bọn họ nhìn vào tự thiếp, hận không thể trợn cho ánh mắt của mình lồi ra ngoài, cảm giác nhìn nhiều thêm chút nữa là kiếm được. Bản thân là quỷ sai, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, tự thiếp này đối với quỷ hồn mà nói, tuyệt đối là bảo bối vô cùng lớn. Tác dụng không thể đánh giá. Tùy tiện viết đã là bảo vật vô giá, nếu như nghiêm túc viết thì còn tới mức nào, quả thực không dám tưởng tượng. Bọn họ trước đó còn nghĩ không ra, và lúc này cuối cùng có thể cảm nhận được càng trực quan hơn về chuyện đám người Tử Diệp, cố gắng lấy lòng cao nhân là nhân vật bậc nào, chỉ là cái tự thiếp này, xem như không thẹn mà nói thì chính là khách tôn quý nhất của toàn bộ địa phủ. Cao nhân, thực sự là cao nhân tuyệt thế. Bính Tam nuốt xuống từng ngụm nước, mang theo tâm tình kích động và thấp thỏm vô tận nói, Lý công tử. Bộ tự thiếp này có thể tặng cho ta hay không? Như ở bình thường, hắn là tuyệt đối không dám mở miệng yêu cầu, nhưng bây giờ là lúc rất nguy cấp, chỉ có thể kiên trì mà mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra,